Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, trang 1008. Nếu có một cái không quen thuộc người hỏi ngươi ngươi tung tích, ngươi nguyện ý một năm một mười nói cho hắn sao? Đường Liễu Nhụy vẻ mặt bình tĩnh nói, nếu ngươi muốn đi tìm hoa bộ đầu, kia ta liền cùng ngươi cùng đi tìm đi. Nàng nói liền bình tĩnh đi tới người kia bên người. Người nọ nhìn nàng mặt thật lâu, cũng không từ phía trên nhìn ra tới cái gì. Trên gác mái, Hoa Vinh Nguyệt như cũ cùng người kia rằng co, ăn ngay nói thật. Hai người qua lại đối liều mạng mấy vòng lúc sau, Hoa Vinh Nguyệt thể lực đã bị hao thất thất bát bát, không thích hợp. Người này, Hoa Vinh Nguyệt cẩn thận tưởng, lấy người này thân thủ, hắn hẳn là một cái kẻ điên. Rốt cuộc Hoa Vinh Nguyệt tưởng tượng không đến một cái bình thường người bình thường võ công có thể lợi hại đến cái dạng này, chính là nếu người này là một cái kẻ điên, kia hắn vì cái gì đối mặt Hoa Vinh Nguyệt thời điểm một chút biến hóa đều không có đâu. Không phải Hoa Vinh Nguyệt chính mình thổi, hiện tại giống nhau kẻ điên nàng cũng không dám tùy ý để sát vào. Sợ người kia ở nhìn thấy nàng thời điểm đột nhiên đương trường quỳ trên mặt đất, hoặc là làm ra cái gì càng thất thố sự tình, đặc biệt là ở lần trước ăn xong cái kia ý vị không rõ cổ lúc sau, tuy nói Hoa Vinh Nguyệt một chút cảm giác đều không có, nhưng đích xác thứ này giống như làm nàng thể chất đã xảy ra một ít nhỏ bé thay đổi, mà lấy cái này kẻ điên thân thủ, Hoa Vinh Nguyệt có một cái lớn mật suy đoán, hắn nói không chừng cũng cùng nàng giống nhau, ăn qua cái kia kỳ quái sâu, Hoa Vinh Nguyệt đoán không ra là ai có thể đủ ở ăn cái loại này bá đạo. Sâu lúc sau còn có thể tồn tại, hơn nữa cư nhiên thoạt nhìn còn không có toàn điên bộ dáng. Giờ này khắc này nàng chỉ là ở trong lòng âm thầm mắng nam nhân kia, là ngươi lúc trước thề thốt cam đoan nói nàng chính mình là ăn này sâu sau duy nhất một cái sống sót. Như thế nào trước mắt này liền lại tung tăng nhảy nhót nhảy ra tới một cái. Thứ này rốt cuộc là ai a? Nàng cũng là dựa vào hai cái linh hồn bác mới có thể bảo trì thanh tỉnh. Người này cư nhiên liền như vậy gắng gượng không điên. Hoa Vinh Nguyệt lại né tránh người nọ một đao công kích. Vào giờ này khắc này nàng kỳ thật là có một ít hoảng, bởi vì ngày thường nàng đều là dựa vào cổ năng lực mới có thể nghiền áp tính đánh quá mọi người, mà trước mắt có người cư nhiên cùng nàng có ngang nhau cổ như vậy thanh tỉnh Hoa Vinh Nguyệt là thật sự không có biện pháp địch qua hắn. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại duy nhất đáng được ăn mừng cũng chỉ có người này, giống như đầu óc có điểm tật xấu, chuyên chọc người lạc ba cốt chơi, nhưng là nghiêm túc nói lên. Mèo vờn chuột trò chơi chung quy liên tục không được bao lâu, thật lâu trước kia. Ta kỳ thật là có một cái thay thế được người cơ hội. Chẳng qua lúc ấy ta cự tuyệt, người kia nhìn Hoa Vinh Nguyệt chật vật ngã trên mặt đất sau chậm rãi nói đến, chính là hiện giờ, ta nhìn ngươi bộ dáng này, liền thay đổi chủ ý. Hoa Vinh Nguyệt hướng phía sau chậm rãi thối lui. Nàng tâm nói người này thấy hoa diện bộ dáng gì? Hoa diện gần nhất, làm cái gì? Nàng giống như gần nhất trừ bỏ giả ngu ngoại, liền cái gì cũng chưa làm a, người cái gì đều không rõ ràng lắm. Người cái gì cũng không biết. Người kia đi tới Hoa Vinh Nguyệt trước mặt, trên cao nhìn xuống nói, rõ ràng hắn mặt nạ không có đôi mắt. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt lại tổng cảm thấy hắn ở lạnh băng nhìn chính mình. Nếu ngươi như vậy xuẩn, như vậy không bằng khiến cho ta tới thay thế được ngươi đi. Có lẽ như vậy, đại gia sống có lẽ còn có thể càng thanh tỉnh một chút. Hoa Vinh Nguyệt nhìn hắn đau, này một đau đi xuống. Nếu thật sự chát chúng, chỉ sợ Hoa Vinh Nguyệt liền hoàn toàn quỳ. Cho nên nàng tuyệt đối không thể làm người này cấp đâm chúng. Nàng hít vào một hơi, chuẩn bị cùng người này đua một phen thời điểm, lại bỗng nhiên dừng một chút. Cùng lúc đó, đối diện người kia cũng dừng lại chính mình động tác, vừa mới còn ngồi dưới đất hoa diện ở rừng một chút, lúc sau chậm rãi ngẩng đầu nhìn người tới liếc mắt một cái. Trong phòng một trận hàn ý tràn ngập đi lên, có thể làm người không thể hiểu được khởi thượng một thân nổi da gà, này hết thảy đều là bởi vì hoa. Diện đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt hắn không hề có vừa mới bất luận cái gì hoảng loạn. Thay thế chính là một loại khác, loại điên cuồng, này cổ hàn ý có lẽ đối diện cầm đao người cũng đã nhận ra, cho nên hắn sững sờ ở nơi đó, cái gì cũng không biết người là ngươi. Hắn nghe thấy trên mặt đất, Hoa Diện nhẹ giọng nói lên cũng rất kỳ quái. Hoa Diện thanh âm nghe đi lên không có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng là giờ này khắc này Hoa Diện theo như lời nói lại càng làm cho người có một loại đáy lòng lạnh cả người cảm giác. Bất quá nếu ngươi chui đầu vô lưới, như vậy lúc này đây liền không thể làm ngươi sống thêm đi ra ngoài. Giây tiếp theo, toàn bộ trong phòng không khí phảng phất đều trở nên sền sệt lên. Một cổ đặc sệt mùi máu tươi quanh quẩn ở trong đó, Hoa Bộ Đầu đâu? Đường Liễu Nhụy cùng người kia sóng vai đi tới. Hai người các hoài tâm sự, nhưng mặt ngoài đều trang hòa thuận vui vẻ. Ngươi từ từ, ta tìm một người hỏi một câu. Đường Liễu Nhụy đôi mắt ở trên phố lung lay một vòng sau đột nhiên sáng ngời, hướng tới chỗ nào đó đi đến. Xin hỏi, nàng đối với một cái mang con bướm mặt nạ cô nương nói, người nhận thức một cái gọi là Hoa Vinh Nguyệt người sao? Chương 557. Đôi mắt của ngươi cái kia trên mặt mang con bướm mặt nạ cô nương quay đầu lại nhìn Đường Liễu Nhụy liếc mắt một cái, người tìm hắn làm cái gì? Nàng chậm rãi nói, là cái dạng này, chúng ta là lục phiến môn tới người. Đường Liễu Nhụy vội vàng nói, nàng sợ cái này mang con bướm mặt nạ cô nương không quen biết bọn họ giống nhau. Lại bổ sung nói, Hoa Bộ Đầu là cùng chúng ta cùng nhau tới người. Hắn hiện tại không biết đi đâu. Chúng ta thực lo lắng hắn. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi kêu hắn. Hồ Điệp Nữ nhìn hai người kia, bước chân vội vàng rời đi. Đường Liễu Nhụy trong lòng yên lặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng lại vừa chuyển đầu, liền thấy người kia đang ở gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Liền làm bộ dường như không có việc gì nói, làm sao vậy? Ngoặc kép, không có việc gì. Người kia nhìn Đường Liễu Nhụy, lông mày hơi hơi chọn một chút, chỉ là không nghĩ tới Đường bộ khoái cư nhiên còn rất có một bộ. Đường Liễu Nhụy nhìn người này, cũng chậm rãi đôi hắn khơi màu mi. Trong lầu các một mảnh túc sát chi ý, vừa mới dọn dẹp quá mặt đất lại nhiều mấy chỗ lạc hồng. Hết chương.